Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp lắc đầu, nói, chuyện Mạc Tử Ca đánh người khẳng định là sự thật. Từ Sách không còn lời gì để nói. Nhưng tôi lục soát được ảnh chụp của hắn cùng Hàn Phong. Hai người bọn họ không giống như có mâu thuẫn. Thẩm Nghiệp nói, Từ Sách tạm dừng vài giây mới hiểu được đây là có ý tứ gì. Hồ Nghi nói, vậy hắn đánh Hàn Phong làm gì? Thẩm Nghiệp nheo lại đôi mắt. Hắn khẳng định là nói dối. Trước đi nhìn tình huống đi. Nếu hắn đi lầm đường, dù hắn có là nghệ sĩ giải trí chuối tây, tôi cũng sẽ không giúp. Từ Sách gật đầu, ngài nói đúng, làm sai phải gánh vác trách nhiệm. Từ khi bái Thẩm Nghiệp làm sư, Từ Sách liền từ đáy lòng đặt Thẩm Nghiệp trở thành sư phụ. Phi thường kính trọng Thẩm Nghiệp, đối với quyết định của Thẩm Nghiệp, hắn đương nhiên sẽ nghe theo. Hiện tại hắn kỳ thật vẫn là cổ đông nhỏ ở giải trí chuối tây. Tuy nói mỗi năm hắn chỉ lấy tiền hoa hồng, cũng không tham dự bất luận công việc quản lý gì ở công ty. Nhưng hắn vẫn có tình cảm với giải trí chuối tây. Chỉ là, nếu Mạc Tử Ca thật sự làm sai, dù Mạc Tử Ca là nghệ sĩ giải trí chuối tây, hắn cũng tuyệt đối không thiên vị. Xe đi hơn một giờ, đến vùng điện ảnh ngoại thành, Mạc Tử Ca đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn thấy Thẩm Nghiệp xuống xe, lập tức cung kính mà tiến lên đón. Thẩm đại sư, ngài đã tới. Mạc Tử Ca lớn lên như ánh mặt trời, lúc cười rộ lên thập phần sán lạn, giống như nam chủ trong truyện thanh xuân vườn trường, nhưng hiện tại lại mang theo một tia u sầu, đại khái là bị ảnh hưởng bởi sự kiện đánh người. Thẩm Nghiệp hướng hắn gật đầu, xin lỗi a, hiện tại đoàn phim ngừng xuất diễn của tôi, người đại diện bảo tôi ở khách sạn, tránh bị phóng viên chụp phải. Mạc Tử Ca thấp giọng giải thích, cho nên tôi mới hẹn gặp mặt ở chỗ này. Thẩm Nghiệp cũng không chú ý cái gì. Nói, được, vào phòng ông đi. Mạc Tử Ca lập tức đáp lại. Từ Sách ở phía sau lưng Thẩm Nghiệp hỏi, đoàn phim ngừng xuất diễn của cậu, tại sao không thấy cậu với công ty thông báo? Vừa rồi Mạc Tử Ca chỉ lo nghênh đón Thẩm Nghiệp, cũng không thấy Từ Sách. Chủ yếu là Từ Sách hôm nay trang điểm đặc biệt giống như một tên tùy tùng. Một thân mặc áo thun xám cùng quần rất bình thường. Còn đi dép lào nữa. Bất quá Mạc Tử Ca thực nhanh liền nhớ tới Từ Sách lúc trước thông báo một tin tức trong nhóm công ty. Nói y được làm đồ đệ Thẩm đại sư. Cho nên kinh ngạc đi qua. Cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng, đối mặt với tiền bối trong công ty, hắn nhiều ít cũng có chút khẩn trương. Thấp giọng nói, việc này có điểm phức tạp. Chúng ta lên lầu lại nói. Được không? Thẩm Nghiệp, ông dẫn đường đi. Từ Sách cũng không nói cái gì nữa. Mạc Tử Ca mang theo hai người tiến vào khách sạn. Khả năng bây giờ mọi người đều ở thành điện ảnh. Khách sạn rất an tĩnh. Thang máy một đường thông suốt mà đến tầng 8. Mạc Tử Ca mang theo bọn họ đi đến cửa phòng 8019. Mở ra, anh đã trở lại. Ngoài dự đoán chính là, trong phòng cư nhiên còn có người. Nghe thanh âm hẳn là thanh niên trẻ tuổi. Mạc Tử Ca đứng ở cửa, cung kính mà mời Thẩm Nghiệp cùng Từ Sách vào. Một bên đáp, Thẩm đại sư tới. Đại ca Từ Sách cũng tới. Khi nói chuyện, Thẩm Nghiệp cùng Từ Sách đã đi vào trong phòng, liền thấy thiếu niên tú khí ôn nhã đứng đối diện. Thiếu niên này chính là Hàn Phong. Thẩm đại sư, chào ngài. Hàn Phong lộ ra một nụ cười thẹn thùng, lại chuyển hướng sang Từ Sách. Từ đại ca, chào ngài. Hắn không phải nghệ sĩ giải trí chuối tây. Không biết Từ Sách đã là đồ đệ của Thẩm Nghiệp. Đối với việc Từ Sách đến, trong lòng hắn kỳ thật có chút khẩn trương, cho rằng việc Mạc Tử Ca đánh người đã truyền tới công ty. Không khỏi lo lắng thay Mạc Tử Ca. Mạc Tử Ca nhìn ra hắn lo lắng, cười trấn an hắn, không có việc gì. Từ đại ca hiện tại là đồ đệ Thẩm đại sư. Hàn Phong có chút kinh ngạc, thực nhanh liền thoải mái, cả người cũng thả lỏng. Ánh mắt Thẩm Nghiệp dừng ở trên mặt Hàn Phong, đánh giá trong chốc lát, không sai biệt lắm đã biết đã xảy ra cái gì. Từ Sách lại không hiểu cái gì. Không phải nói Mạc Tử Ca đánh Hàn Phong sao? Lại còn thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Sao có thể êm đẹp đứng trước mắt Hàn Phong? Trên mặt hay thân thể cũng không có bất luận vết thương gì. Hiện tại đã là mùa hè. Thời tiết dần dần nóng lên. Ban ngày trên cơ bản mọi người đều ăn mặc quần đùi ngắn tay. Hai cánh tay cùng hai đùi Hàn Phong không có nửa dấu vết xanh tím. Mạc Tử Ca dẫn hai người tới sofa. Nói, Thẩm đại sư, Từ đại ca, mời ngồi. Chờ Thẩm Nghiệp cùng Từ Sách ngồi xuống. Hàn Phong liền bưng hai ly trà xanh nóng hôi hổi tới đây. Vừa vặn đưa tới tay bọn họ. Hai người này còn rất ăn ý, quan hệ thoạt nhìn rất tốt. Sư phụ, bọn họ sao lại thế này? Từ Sách hồ đồ, quay đầu hỏi Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp nhún vai, để bọn họ tự mình nói đi. Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong liếc nhau. Thực xin lỗi, Thẩm đại sư, tôi đã nói dối. Mạc Tử Ca thấp thỏm mà nắm chặt nắm tay. Kỳ thật tôi không đánh Hàn Phong. Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Nói trọng điểm, Thẩm Nghiệp câm nín, chỉ vào sofa đối diện. Hai người cũng ngồi đi. Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong lập tức nghe lời mà ngồi xuống. Kế tiếp Mạc Tử Ca liền thành thành thật thật mà nói tình huống. Mạc Tử Ca đánh một tên công tử gọi là Quách Vân Hiên. Quách Vân Hiên là con trai nhỏ Quách gia. Vào giới giải trí chỉ là để chơi. Gã cùng Hàn Phong ở một đoàn phim. Hàn Phong là tiểu sinh lưu lượng. Kỹ thuật diễn không tốt lắm. Gã có điểm khinh thường Hàn Phong. Vào tổ được 2 tháng. Chỉ cần tới đoàn phim gã liền sẽ tìm Hàn Phong gây phiền toái. Lại không biết Quách Vân Hiên nổi điên cái gì. Nói gã có một người bạn. Bạn lớn lên từ nhỏ. Thích loại nam nhân diện mạo âm nhu như Hàn Phong. Muốn giới thiệu Hàn Phong cho cậu ta. Hàn Phong đương nhiên không đáp ứng. Hắn tuy rằng kỹ thuật diễn không tốt. Nhưng hắn là người có chủ kiến. Sớm đã nghĩ kỹ. Hỏa mấy năm nay hảo hảo hồi báo fan. Về sau kiếm ít tiền. Về sau liền tính hồ cũng có thể quá chính mình tiểu nhật tử. Bị Hàn Phong cự tuyệt. Quách Vân Hiên tự nhiên rất khó chịu. Liên hợp với mọi người trong đoàn phim cô lập Hàn Phong thì không nói. Còn đưa Hàn Phong tối hậu thư. Bảo Hàn Phong suy xét rõ ràng. Bằng không sẽ khiến cho Hàn Phong biến mất ở giới giải trí. Bức thư nêu ra những điều kiện buộc đối phương phải chấp nhận. Nếu không sẽ dùng biện pháp quyết liệt. Ngày hôm qua chính là kỳ hạn cuối cùng. Quách Vân Hiên mở xe thể thao tới thành điện ảnh. Làm trò trước mặt mọi người hỏi Hàn Phong suy xét như thế nào. Tư thế kia, phảng phất chỉ cần Hàn Phong nói lên chữ không. Liền sẽ lập tức xử đẹp Hàn Phong. Lúc ấy ở đoàn phim có rất nhiều người nhìn. Mấy đoàn phim cách vách cũng tới xem náo nhiệt. Lại không có một người đi lên hỗ trợ. Mạc Tử Ca vừa vặn ở đây. Đi lên liền đánh Hàn Phong mấy cú. Trong miệng nói, tôi sớm đã muốn đánh cậu. Hàn Phong lập tức quay đầu lại đánh nhau với Mạc Tử Ca. Quách Vân Hiên đứng ở bên cạnh hai người lại bị liên lụy. Sau đấy nắm tay của Mạc Tử Ca trên cơ bản đều dừng ở trên người Quách Vân Hiên. Quách Vân Hiên bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Còn trên người Hàn Phong lại không có gì vết thương gì. Mạc Tử Ca ý thức được chính mình đánh sai người. Thái độ đặc biệt thành khẩn xin lỗi Quách Vân Hiên. Nói bổn ý của hắn là muốn đánh Hàn Phong. Chỉ là Quách Vân Hiên vẫn luôn che chở Hàn Phong. Nắm tay hắn không chịu khống chế. Liền đánh vào người Quách Vân Hiên. Hắn còn nói, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ trịnh trọng mà xin lỗi Quách Vân Hiên. Lại bồi thường tương ứng. Quách Vân Hiên tức giận đến thiếu chút nữa gọi bảo tiêu đập đầu Mạc Tử Ca xuống đất. Nhưng Mạc Tử Ca dù sao cũng là người giải trí chuối tây. Quách Vân Hiên rốt cuộc vẫn cho giải trí chuối tây một chút mặt mũi. Bảo Mạc Tử Ca ba ngày sau ở trên mạng công khai xin lỗi gã. Hơn nữa còn mua hot search suốt một ngày. Đây cũng là nguyên nhân truyền thông tạm thời không truyền chuyện này ra bên ngoài. Bởi vì Quách Vân Hiên bên kia muốn làm lớn chuyện, chỉ đành tạm thời đem này tin tức áp xuống. Bảo tôi ở trên mạng công khai xin lỗi Quách Vân Hiên. Này cũng không có gì quá đáng. Cùng lắm thì bị giảm nhân khí. Nhưng tôi lo lắng Hàn Phong. Ngày hôm qua tôi cùng Quách Vân Hiên đánh một trận. Quách Vân Hiên không còn tâm tư dây dưa với Hàn Phong. Bị người đưa tới bệnh viện. Nhưng chỉ cần chờ Quách Vân Hiên ra tay. Khẳng định còn sẽ gây rối với Hàn Phong. Nói tới đây, Mạc Tử Ca xin lỗi mà nhìn Thẩm Nghiệp. Nói, Thẩm Đại Sư, đây mới là mục đích tôi mời ngài tới đây. Muốn mời ngài giúp Hàn Phong. Xin lỗi à, tôi đã lừa ngài. Hàn Phong vội vàng nói. Anh Tử đều là vì tôi. Thẩm Đại Sư ngài đừng trách hắn. Muốn trách thì trách tôi. Hắn vốn dĩ muốn tự mình tìm Thẩm Đại Sư hỗ trợ. Hiện tại trong vòng đều biết Thẩm Đại Sư là người ghét cái ác như kẻ thù. Gặp được loại sự tình này xác suất lớn sẽ ra tay. Nhưng vấn đề là, hắn không phải nghệ sĩ giải trí chuối tây. Không có phúc lợi, mà phòng làm việc của Thẩm Nghiệp trên cơ bản phải theo nguyên tắc thứ tự đến trước và sau. Đơn đã an bài đến nghỉ hè. Hắn không nhất định được xếp đầu tiên. Bởi vì có suy xét này, Mạc Tử Ca mới có thể giúp hắn ra mặt lừa Thẩm Nghiệp tới. Thẩm Nghiệp đảo không đến mức vì điểm này mà tức giận. Dù sao tới cũng tới rồi. Tổng cũng nên giải quyết vấn đề. Ngày hôm qua hai người thông đồng với nhau rồi đi. Quách Vân Hiên dây dưa Hàn Phong. Mạc Tử Ca ông làm bộ đánh nhau với Hàn Phong. Trên thực tế là vì muốn đánh Quách Vân Hiên. Ánh mắt Thẩm Nghiệp đảo qua hai người. Mạc Tử Ca có điểm đỏ mặt. Lại không ngoài ý muốn mà Thẩm Nghiệp có thể nhìn ra. Thực nhanh liền thừa nhận. Đúng vậy, bên ngoài đều đồn đại hắn cùng Hàn Phong vương không đối vương. Các fan cũng xé đến trời đất đảo lộn. Nhưng trên thực tế quan hệ bọn họ rất tốt. Lúc trước bọn họ là cùng xuất đạo ở tiết mục Tiền Tú. Ở cùng ký túc xá 3 tháng. Hàn Phong lớn lên âm nhu. Tính cách lại sang sảng. Cũng có một mặt rất đàn ông. Mạc Tử Ca cùng hắn liền đi tới tạo quan hệ liêu. Chỉ tiếc hai người ngay từ đầu lại khác công ty. Bằng không Mạc Tử Ca sáng sớm liền định đề cử Hàn Phong vào giải trí chuối tây. Thẩm Nghiệp nhướng mày. Hai người không sợ Quách Vân Hiên nhìn ra kế hoạch này sao? Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong liếc nhau. Chúng tôi cũng không có biện pháp. Hàn Phong cùng người đại diện đã nói chuyện này. Người đại diện kia của y nhắc tới liền tức giận. Cứ nhiên bảo Hàn Phong đáp ứng. Còn nói cái gì mà về sau Hàn Phong có thể đạt được nhiều tài nguyên. Hơn nữa loại sự tình này. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Cụt đường, tôi cùng Hàn Phong chỉ có thể nghĩ tới chủ ý như vậy. Mạc Tử Ca thở dài. Nguyên lai là như thế này sao? Thẩm Nghiệp nâng mi lên, xem ra cái người đại diện của Hàn Phong cũng không phải người tốt. Từ bên này, nghe xong lời Mạc Tử Ca nói, hơn nửa ngày mới hiểu được ngọn nguồn sự việc. Khó trách khi tới thành điện ảnh, sư phụ nói Mạc Tử Ca đánh người, lại có quan hệ tốt với Hàn Phong. Nguyên lai Mạc Tử Ca thay Hàn Phong đánh người, không thể không nói. Năng lực xem tướng mạo của sư phụ quả nhiên rất lợi hại. Thẩm Nghiệp còn rất thưởng thức Mạc Tử Ca. Hắn tuy rằng đánh người, nhưng rất trượng nghĩa, đáng giá để giúp một phen. Đến nỗi Hàn Phong, đương nhiên cũng không tồi. Có thể ngăn Quách Vân Hiên uy hiếp, cũng không thông đồng làm bậy với người đại diện. Có thể thấy được phẩm tính rất tốt. Tên bằng hữu thích nam sinh của Quách Vân Hiên gọi là gì? Thẩm Nghiệp hỏi, cậu nhớ tới mấy tên bằng hữu em họ Diệp Trạch đùa chết một nam sinh. Cho nên đối với Quách Vân Hiên và bằng hữu gã đặc biệt phản cảm. Mạc Tử Ca lại không rõ ràng. Nhìn về phía Hàn Phong, hình như gọi là Lưu Húc Thần. Hàn Phong lầm vào hồi ức, nói, Quách gia cùng Lưu gia đều là thế gia Hải Thành, nhưng kém hơn Diệp gia Hải Thành, lại không tính là kém. Không sai biệt lắm thì bằng trong nhà Đoạn Tâm Dung cùng Kim Nhứ. Thẩm Nghiệp hồi ức, mấy tên bằng hữu của em họ Diệp Trạch không có họ Lưu. Xem ra không phải nhóm người này. Nhưng mặc kệ thế nào, loại sự việc này đều quá ghê tởm. Anh có phương thức liên hệ của tên Quách Vân Hiên không? Thẩm Nghiệp nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong ngây ra một chút, ngay sau đó gật đầu. Có, đoàn phim có nhóm WeChat, khẳng định có thể liên hệ. Được, liên hệ với gã, hẹn gã hôm nay gặp mặt. Thẩm Nghiệp nói, lúc này không chỉ có Hàn Phong cùng Mạc Tử Ca sửng sốt, mà Từ Sách cũng có điểm ngoài ý muốn. Sư phụ, ngài muốn gặp gã sao? Từ Sách chần chờ hỏi. Thẩm Nghiệp không chút để ý mà ừm một tiếng. Bộ dáng nhướng mày càng ngày càng giống Diệp Trạch. Gặp a, xử lý xong sớm một chút. Tôi muốn về nhà gặp nam nhân nhà tôi. Nói tới đây, Thẩm Nghiệp đưa mắt nhìn Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong. Nói, nam nhân nhà tôi còn đẹp hơn nhiều so với hai người. Từ Sách, sư phụ thật đúng là không lúc nào không phát cơm chó. Bất quá, sư nương xác thật đẹp hơn Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong. Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong đương nhiên cũng rất tuấn tú. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều fan bạn gái như vậy. Nhưng Diệp Trạch không chỉ soái, còn có khí chàng cùng khí chất. Đây là do xuất thân cùng địa vị quyết định. Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong không có biện pháp so sánh được. Từ Sách phát ra từ nội tâm mà nói. Sư phụ, ngài nói đúng, sư nương soái hơn nhiều. Thẩm Nghiệp đắc ý mà nhếch khóe miệng. Mạc Tử Ca, Hàn Phong, vì cái gì Thẩm Đại Sư cùng ảnh đế từ có thể từ việc tên ác nhân Quách Vân Hiên nói đến đối tượng của Thẩm Đại Sư? Vừa rồi Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong đều có điểm do dự. Thẩm Đại Sư trực tiếp đi gặp Quách Vân Hiên như vậy, có thể khiến Quách Vân Hiên phản công lớn hơn không? Quách gia ở Hải Thành có địa vị nhất định. Thẩm Đại Sư tuy rằng bản lĩnh rất lớn, sau lưng còn có Thạch Tổng cùng ảnh đế Bạch Miêu bảo kê. Nhưng bọn họ vẫn sợ liên lụy đến Thẩm Đại Sư. Nhưng lúc này thấy bộ dạng Thẩm Đại Sư cùng ảnh đế Từ Sách chuyện trò vui vẻ, hai người không tự giác mà nghĩ, Thẩm Đại Sư nhất định sớm đã có kế sách ứng phó. Thẩm Nghiệp ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền nhìn ra tâm tư bọn họ, cười cười, nói, yên tâm đi, 10 Quách gia cũng không dám đụng đến tôi. Diệp gia Hải Thành đã sớm công khai thân phận của cậu. Liền tính Quách Vân Hiên chưa từng nghe qua chuyện này, người Quách gia nhất định sẽ biết. Nếu Quách Vân Hiên đắc tội cậu, vậy chờ nam nhân nhà cậu tới trả thù đi. Thật sự không được, hoặc cậu có thể dùng bùa đánh Quách Vân Hiên một trận, vậy thì gã liền thành thật. Vì thế Hàn Phong thực nhanh liền liên hệ cho Quách Vân Hiên. Quách Vân Hiên đang ở bệnh viện dưỡng thương. Mạc Tử Ca đánh đặc biệt tàn nhẫn. Trên người gã tất cả đều là dấu vết xanh xanh tím tím xanh xanh. Nhận được tin nhắn của Hàn Phong, Quách Vân Hiên đắc ý mà hừ một tiếng. Mấy ngày hôm trước còn ngoan cố với gã, bị gã uy hiếp một cái, cuối cùng còn không phải vẫn chịu thua sao? Được a, cậu tới bệnh viện đi, tôi gọi bằng hữu tới, hai người làm quen một chút. Quách Vân Hiên đáp lại rất nhanh. Hàn Phong đưa tin tức cho Thẩm Nghiệp xem. Thẩm Nghiệp cười lạnh một tiếng. Đứng lên, đi thôi. Quách Vân Hiên đang ở tại bệnh viện phụ cận, cũng là bệnh viện cách thành điện ảnh gần nhất. Gã hôm nay vốn dĩ sẽ chuẩn bị mang Hàn Phong tới gặp Lưu Húc Thần, bởi vậy đã sớm hẹn Lưu Húc Thần tới thành điện ảnh. Sau khi nhận được tin nhắn của Hàn Phong, gã lập tức gọi điện thoại cho Lưu Húc Thần, bảo hắn tới bệnh viện. Lưu Húc Thần còn đến sớm hơn đám người Thẩm Nghiệp. Sau khi nhìn thấy Quách Vân Hiên, Hắn có chút do dự mà nói. Hàn Phong danh khí rất lớn. Nếu thật sự làm ra việc này, dư luận khó có thể khống chế. Tuy rằng Lưu gia lợi hại, nhưng lại không tới nỗi một tay che trời. Quách Vân Hiên cười nhạo. Sợ cái gì? Công ty bọn Hàn Phong khẳng định không dám đắc tội chúng ta. Đến lúc đó dùng hợp đồng công ty uy hiếp Hàn Phong. Hàn Phong còn không phải sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Lưu Húc Thần ngồi ở trên sofa, thưởng thức hoa tươi trên bàn trà. Tôi cũng không phải sợ. Chỉ là mấy người Ngải Minh Sinh xảy ra chuyện. Cũng là đùa bỡn một nam sinh nhỏ. Cậu hẳn đã nghe qua rồi. Ngải Minh Sinh chính là bạn của em họ Diệp Trạch. Nói tới việc này, Quách Vân Hiên cũng trầm mặc. Ngay sau đó lòng đầy căm phẫn mà nói. Thẩm Nghiệp kia đúng là tên đại sư chó má cứ thích xen vào việc người khác ấy đệt mẹ chứ. Bọn họ là đám thế gia tử. Khi từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đừng nói là đùa chết một người, mà có chết thêm nhiều người. Trong nhà cũng có thể áp xuống. Chỉ cần không nháo đến truyền thông. Ai còn biết tới những việc này à, đều do Thẩm Nghiệp ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Chuyên môn tìm bọn họ gây phiền toái. Lưu Húc Thần liếc gã một cái. Nói, cậu đừng mở miệng cái là đại sư chó má. Thẩm Nghiệp người ta là phu nhân gia chủ Diệp gia đế đô. Đừng nói là cậu, chính là toàn bộ thế gia Hải Thành công lại cũng không thắng nổi cậu ta. Quách Vân Hiên không vui. Chú cũng quá đề cao cậu ta đấy. Nhưng trong lòng gã kỳ thật rất rõ ràng. Thẩm Nghiệp có Diệp gia đế đô cùng Diệp gia Hải Thành chống lưng. Bọn họ thật đúng là không dám động Thẩm Nghiệp. Nói thêm nữa, Thẩm Nghiệp cũng không phải dễ bắt nạt. Đúng là miệng quạ đen. Nói ai xảy ra chuyện thì người đó liền có chuyện. Bọn họ còn muốn sống lâu mấy năm cơ mà. Đừng bàn tới Thẩm Nghiệp. Mất hứng, mắt trái của Quách Vân Hiên bị Mạc Tử Ca đánh đến thâm tím. Thoạt nhìn rất đáng khinh. Tôi gọi người điều tra qua. Hàn Phong tuyệt đối không quăng tám xào được với Thẩm Nghiệp đâu. Cậu không phải thích loại nam sinh này sao? Chơi một chút thì làm sao? Đến lúc đó, nếu lúc đó bị đưa ra ánh sáng, cậu liền nói cậu cùng Hàn Phong ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu. Lưu Húc Thần lớn lên đảo cũng coi như soái khí. Chỉ là đuôi lông mày khóe mắt mang theo lệ khí. Vừa thấy liền biết tính cách táo bạo. Hắn vẫn có điểm kiêng kỵ Thẩm Nghiệp. Chủ yếu là mấy người Ngải Minh Sinh hiện tại còn bị nhốt ở trong nhà lao. Thẩm Nghiệp ghét cái ác như kẻ thù. Nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn thật đúng là không dám làm cái gì. Hơn nữa sở thích hắn có điểm đặc thù. Hắn thích dùng các loại công cụ. Nếu không cẩn thận đùa chết Hàn Phong. Bị Thẩm Nghiệp chú ý tới. Vậy đừng nói là hắn. Mà là toàn bộ Lưu gia cũng xong rồi. Gần đây trong nhà mấy bằng hữu Ngải Minh Sinh cũng không tốt lắm. Nghe nói đều bị đuổi khỏi vị trí thế gia Hải Thành. Sau lưng nếu không có bút tích vị hôn phu Thẩm Nghiệp. Hắn liền viết ngược chữ Lưu. Chờ y tới rồi nói sau. Lưu Húc Thần cuối cùng cũng không đáp ứng. Quách Vân Hiên nói. Cậu làm việc cũng quá cẩn thận đấy. Dù sao gã đã gọi người tới. Kế tiếp Lưu Húc Thần làm cái gì? Gã cũng không quản được. Thực nhanh đám người Thẩm Nghiệp tới cửa phòng bệnh. Thẩm Nghiệp cũng không chuẩn bị làm vu hồi chiến thuật gì. Trực tiếp đi vào cùng Hàn Phong. Tầm mắt Quách Vân Hiên trước hết dừng ở trên người Hàn Phong. Nhướng mày cười. Cậu xem trước đó cậu ngoan cố cái gì? Cuối cùng còn không phải vẫn tới gặp tôi sao? Hàn Phong không nói chuyện. Quách Vân Hiên lại thấy được Mạc Tử Ca nên cạnh Hàn Phong. Nghĩ đến nắm tay Mạc Tử Ca ngày hôm qua. Gã hừ lạnh. Mày tới làm gì? Mà tới cũng tốt. Chờ lát nữa Lưu Húc Thần mang Hàn Phong đi. Gã liền tìm Mạc Tử Ca tính sổ. Đương nhiên là tới xin lỗi ngài. Mạc Tử Ca ở trong lòng cười lạnh. Quẻ, đương nhiên là tới nhìn mày gặp xui xẻo. Ỷ vào có gia thế. liền khi dễ thường dân. Loại người này sao có thể sợ thiên lôi đánh xuống? May mắn còn có Thẩm đại sư là người tốt. Bằng không thế đạo sẽ như thế nào a? Quách Vân Hiên chỉ vào cửa. Đối Mạc Tử Ca nói. Mày trước cút ra ngoài cho tao. Lời nói còn chưa nói xong. Gã liền thấy được Từ Sách phía sau Mạc Tử Ca. Dáng người Từ Sách cao lớn hơn Mạc Tử Ca. Cho dù là đứng ở phía sau, cũng vẫn bị Quách Vân Hiên nhìn thấy. Ảnh đế Từ. Quách Vân Hiên ngẩn người. Sao ông lại tới đây? Lưu Húc Thần thấy Từ Sách, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Xuất thân Từ Sách tuy rằng không cao, nhưng người ta là ảnh đế, nhà nhà đều biết. Còn có cổ phần ở giải trí Chuối Tây. Cũng không phải là người hắn dễ dàng động tay. Mặc kệ là Mạc Tử Ca mời Từ Sách tới giảng hòa cũng được. Hay là Hàn Phong mời Từ Sách tới làm chỗ dựa cũng được. Nhưng nhìn mặt mũi Từ Sách, bọn họ chỉ sợ hôm nay rất khó động tay với Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong. Từ Sách nhàn nhạt mà đảo qua Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần. Không lên tiếng, Thẩm Nghiệp là người cuối cùng tiến vào. Dáng người Mạc Tử Ca cùng Từ Sách đều cao lớn hơn cậu. Trực tiếp che hết người cậu. Vậy nên Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần không nhìn thấy cậu. Cậu có điểm khó chịu. Chủ động đi lên đằng trước. Hừ lạnh. Mấy người không nhìn thấy tôi sao? Thấy người này rõ ràng là Thẩm Nghiệp. Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần đồng thời thay đổi sắc mặt. Sau khi những người Kim Nhứ cùng Ngải Minh Sinh bị Thẩm Nghiệp giáo huấn, hiện tại trưởng bối ở mỗi thế gia Hải Thành đều sẽ xách vãn bối về nhà. Cho bọn họ nhìn ảnh chụp Thẩm Nghiệp. Luôn nhắc nhở bọn họ không nên đắc tội Thẩm Nghiệp. Không nghĩ tới Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong chẳng những mời Từ Sách, còn mời cả Thẩm Nghiệp. Hôm nay việc này cần phải cẩn thận gác lại. Bằng không bọn họ liền xui xẻo. Đầu óc Lưu Húc Thần linh hoạt nhất. Lập tức nói. Thẩm Đại Sư. Nghe danh đã lâu, nếu biết ngài đến thăm Vân Hiên, vừa nãy tôi nên xuống dưới kia tiếp đón. Được rồi, tính tình ông cùng Quách Vân Hiên ra sao? Tôi còn không biết sao. Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn hắn một cái. Tôi tới nơi này, chính là hỏi hai người ba vấn đề. Thứ nhất, hai người buộc Hàn Phong kết giao bằng hữu sao? Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nào còn dám a? Không không không. Ngài hiểu lầm, chúng tôi không có bức bách Hàn Phong. Quách Vân Hiên biện giải. Thẩm Nghiệp cười lạnh, bớt nói nhảm, chỉ cần nói cho tôi. Về sau còn ép buộc hắn ta không? Quách Vân Hiên bị khí chàng của Thẩm Nghiệp kinh sợ, liên tục xua tay. Sẽ không, Thẩm Nghiệp chuyển hướng sang Lưu Húc Thần. Lưu Húc Thần lập tức thẳng eo lưng. Sẽ không, Thẩm Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Vấn đề thứ hai, có bao nhiêu người bị hai người bức bách giống Hàn Phong? Này liền rất nhiều, Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi. Trong lòng Thẩm Nghiệp hiểu rõ. Tiếp tục hỏi, vấn đề thứ ba, trong tay hai người có mạng người không? Quách Vân Hiên lập tức lớn tiếng trả lời. Không có. Lưu Húc Thần cũng nói, cái này thật sự không có, tuy rằng hắn có sở thích đặc thù, chơi đến rất hay, nhưng cũng không phải loại tâm lý biến thái này. Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt hai người trong chốc lát, Quách Vân Hiên bị đánh đến mặt sưng phù, không có gì đẹp. Thẩm Nghiệp chủ yếu là nhìn chằm chằm Lưu Húc Thần, trên người Lưu Húc Thần xác thật không có mạng người. Sắc mặt Thẩm Nghiệp tốt hơn một chút. Cười lạnh, về sau nếu để tôi biết hai người làm chuyện xấu. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Hai người vội vàng nói không dám. Thẩm Nghiệp lại nhìn về phía Quách Vân Hiên. Anh còn tính toán truy cứu trách nhiệm Mạc Tử Ca không? Không không không, Quách Vân Hiên lắc đầu. Ngữ khí Thẩm Đại Sư rõ ràng chính là đang chống lưng cho Mạc Tử Ca. Gã nào dám truy cứu a, vai ác bị vả mặt. Chính là uất ức như vậy đấy. Lời nói Thẩm Nghiệp đầy thấm thía mà đảo qua hai người. Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần cúi đầu, không dám hé răng. Thẩm Nghiệp xoay người, đối Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong nói, đi thôi. Hàn Phong cùng Mạc Tử Ca hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được. Ủa, vậy là xong rồi sao? Hai người còn có việc gạt tôi, đúng không? Khi rời khỏi phòng bệnh, không chờ hai người kia nói lời cảm ơn, Thẩm Nghiệp liền híp mắt hỏi. Hai người liếc nhau, càng thêm kinh ngạc, Thẩm đại sư thật sự quá lợi hại, cái gì cũng có thể tính ra. Kỳ thật là nhà tôi xảy ra chuyện, Thẩm đại sư cầu ngài giúp tôi. Nghĩ đến tình huống trong nhà, Hàn Phong đỏ hốc mắt, nói, nhà tôi làm ăn nhỏ, trước kia còn tính là rực rỡ sáng sủa. Hai năm gần đây lại đặc biệt không thuận, chẳng những lỗ vốn, ba tôi còn bị xe đụng, mẹ tôi lại bị chuẩn đoán có u. Vốn dĩ chúng tôi đều tưởng là trùng hợp, nhưng ngày đó tôi nghe bà cùng chú hai nói, đây là báo ứng, bởi vì mẹ tôi không hiếu thuận với bà. Thẩm Nghiệp đề cập đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, việc này vừa nghe liền rất phức tạp. Nhà anh ở Giang Thị, Thẩm Nghiệp hỏi, đi xe tới Giang Thị cũng cần 2 giờ. Vùng sông thành thị Giang Nam rất có danh. Hàn Phong gật đầu, Thẩm Nghiệp thở dài, nếu như đi giải quyết vấn đề trong nhà, một đi một về cũng cần một ngày. Cậu còn muốn về nhà gặp Diệp Trạch sớm một chút. Anh đợi chút, Thẩm Nghiệp nói xong, lấy di động gọi điện thoại cho Diệp Trạch. Diệp Trạch thực nhanh liền bắt mây tiếp. Xong rồi, không có, Thẩm Nghiệp có điểm uể oải. Buổi tối này, cháu không thể về nhà. Diệp Trạch đang cùng Tông Nhất Minh xác nhận một phần hợp đồng. Nghe vậy bàn tay nhẹ nhàng ấn hợp đồng, dừng động tác ký tên. Xảy ra chuyện gì? Anh phóng nhẹ thanh âm. Thẩm Nghiệp, cháu phải qua Giang Thị giải quyết chút việc. Cậu dăm ba câu liền nói ra tình huống nhà Hàn Phong. Diệp Trạch dừng một chút, nói, đi đi. Thẩm Nghiệp không dám tin tưởng. Chú vì cái gì không ngăn cản cháu? Chú không luyến tiếc cháu sao? Buổi tối không muốn ôm cháu ngủ sao? Cậu dùng ngón tay gảy gảy lá cây ở bồn hoa bên cạnh, đầy mặt oán niệm. Ba nam nhân bên cạnh lẳng lặng mà nghe cậu gọi điện thoại. Từ Sách nhìn trời, cách điện thoại cũng có thể phát cơm chó. Sư phụ nương hai người quả nhiên rất vô nhân tính. Mạc Tử Ca cùng Hàn Phong còn lại là sợ ngây người. Vừa rồi ở trước mặt Quách Vân Hiên cùng Lưu Húc Thần, khí chàng của Thẩm đại sư tuyệt đối cao 1m8. Chỉ là khi Thẩm đại sư gọi điện thoại cho người yêu, lại giống như con mèo nhỏ làm nũng. Sự tương phản này cũng quá lớn rồi á. Bất quá này cũng chứng minh được tình cảm Thẩm đại sư với người yêu rất tốt. Hai người ăn ý mà nhìn nhau, yên lặng mà ăn xong phần cơm chó này. Cách chương.